Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, hao tổn 10 tỷ thần tinh, tiên thiên động thiên mông lung hào quang màu xanh, phảng phất một phương vũ trụ ở chìm nổi, nội bộ á tràn ngập thánh ngàn vạn nói tiên hà, nó mỗi lần hít thở gian khắp nơi ầm ầm, đại vũ trụ run lên. Lưu chuyển khủng bố khí lưu, một khi bạo phát tuyệt đối có thể chấn áp cường địch. Đạo Lăng phát hiện khoảng thời gian này tiên thiên động thiên có tăng cường không ít. Chủ yếu là vũ trụ hạt giống dung hợp càng sâu. Hiện tại hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, tiên thiên động thiên lập tức cùng đại vũ trụ dung hợp. Rốt cuộc thái âm vũ trụ dựng dục ra hạt giống. Bị chư thiên vạn giới vũ trụ quấy dày, có chư thiên vạn giới vũ trụ đạo tắc, vô hình chung dung hợp chư thiên vạn giới đại đạo. Điều này cũng biến tướng bằng chư thiên vạn giới dựng dục ra đến. Nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn, ẩn chứa vô tận đại đạt áo nghĩa, mà chỉ có nguyên thủy áo nghĩa mới có thể đem tiềm năng mở ra đến. Vũ trụ hạt giống nhanh cùng ngươi động thiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tức nhưỡng nói rằng, chờ đợi nguyên thủy ảo nghĩa tu thành, tiên thiên động thiên tiềm năng sẽ bị triệt để kích hoạt. Đến thời điểm ngươi động thiên uy năng sẽ vô cùng cường thịnh. Đối với vũ trụ hạt giống tức nhưỡng hiểu rõ cố nhiên không nhiều. Thế nhưng nó rõ ràng bảo vật này quý trọng. Đại đế đều đỏ mắt, tương đương với vô hình chung được vũ trụ đạo quả, thổ chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, đạo lăng song quyền hơi nắm. Hiện tại hắn còn kém này hai loại áo nghĩa, cố nhiên trên người hắn có thương tích, thế nhưng đạo lăng nguyên thần đã là lột xác, ở thêm vào vũ trụ hạt giống phối hợp, ngộ ra này hai loại áo nghĩa độ khó căn bản không lớn. Nếu như có thể đem nguyên thủy áo nghĩa ngộ ra đến, đối phó thánh chủ cường giả là điều chắc chắn. Lấy đạo lăng thực lực bây giờ, đối phó một ít phổ thông thánh chủ vẫn được, thế nhưng mạnh mẽ căn bản không thể. Muốn dựa dẫm thực tinh thảo lực lượng, không biết thực tinh thảo đi vào hỗn độn trí bảo trung giai cần tiêu hao bao nhiêu vũ trụ giếng cổ năng lượng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Hắn thực tinh thảo đều sắp bước vào trung giai. Một khi đi vào trung giai, thực tinh thảo uy năng sẽ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có điều này muốn tiêu hao đếm không hết vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh đạo lăng trên người căn bản không nhiều. Cố nhiên có hơn 10 vạn vũ trụ tinh. Nhưng là đây căn bản không đủ thực tinh thảo tiêu xài. Nhân thế gian tuy rằng bày ra 4 khẩu vũ trụ giếng cổ, nhưng là trong 10 năm đó cái khác 3 khẩu tiêu hao quá lớn. Nếu không là được thần tộc cái này vũ trụ giếng cổ, bồi dưỡng thực tinh thảo tiến trình sẽ thẳng tắp sụt giá. Thế nhưng điều này cũng kiên trì không được bao lâu. Vì lẽ đó đạo lăng hiện tại cần vũ trụ tinh, lượng lớn vũ trụ tinh. Đạo lăng triệt để rơi vào bế quan bên trong, ý chí thẩm thấu đến tiên thiên động thiên bên trong, tìm hiểu vũ trụ hạt giống biến hóa, chờ mong sớm ngày đem thổ chi áo nghĩa đi vào tiểu thành giai đoạn. Thời gian cực nhanh, thời gian 1 tháng đi qua, tài nguyên sàn giao dịch phong ba càng diễn càng liệt. Bởi vì hiện tại hàng đầu thần khoáng giá trị, trên căn bản một ngày một cái mấy, loại này tăng cường tốc độ quá nhanh, từ thiên vương hầu bắt đầu treo bài bắt đầu, thời gian nửa tháng này, hàng đầu thần khoáng giá trị trên căn bản đều tăng xấp xỉ 30 vạn thần tinh. Thiên vương hầu đây là muốn thiệt thòi chết a, hiện tại tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Mà thiên vương hầu cùng thần tộc giao hàng thời gian còn có nửa tháng. Đến thời điểm thiệt thòi đến càng nhiều, ai? Thiên vương hầu nơi nào biết cái gì tài nguyên sàn giao dịch? Lần này xong chưa? bị thần tộc kiếm một món hời, thần tộc tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Thần thiên kiệt đều bị thiên vương hầu một cước đạp chết. Thần tộc lần này nhất định sẽ toàn lực ứng phó, một ít siêu cấp thương hội đã nhận ra được. Thần tộc bắt đầu đình chỉ bán ra đỉnh cấp thần khoáng. Hơn nữa hung hăng thu mua thần khoáng. Chín gia tộc lớn một trong thần tộc thương hội triệt để phát lực, động tĩnh cũng không nhỏ. Thậm chí thời gian càng dài thần khoáng giá trị liền càng cao. Ha ha, cùng lão phu đấu, thực sự là điếc không sợ súng. Thần tộc ngoại môn đại trưởng lão cười tươi như hoa. Này hơn một tháng hắn tâm tình thật tốt, có thể ở tài nguyên sàn giao dịch mạnh mẽ dậm thiên vương hầu một cước. Nội tâm không biết cỡ nào vui sướng, thậm chí lại là một tháng trôi qua sau. Tài nguyên sàn giao dịch nóng nảy siêu nhân dự liệu, nhanh 3 tháng sau, hàng đầu thần mỏ quặng giá cả tăng cường có chút làm người ta sợ hãi. Toàn bộ tài nguyên sàn giao dịch người đều đang chăm chú thần kim giao dịch hướng đi. 3 tháng trước bán ra đỉnh cấp thần khoáng người thiệt thòi đều muốn thổ huyết. Hiện tại trên căn bản một ngày một cái giá. Hơn nữa giá vị tăng cường hơi dọa người. Hôm nay, ngân nguyệt thần tinh giao dịch con số đã đạt đến 98 triệu một cân. Không biết là ai giống lên một tiếng. Ở trong này lấy ngân nguyệt thần tinh tăng cường nhiều nhất. So với ngày xưa đạo lăng treo bài mức tăng trưởng đầy đủ 800 ngàn một cân. Thiên vương hầu thiệt thòi chết rồi. Hắn có thể đầy đủ đè ép 10.000 cân ngân nguyệt thần tinh a. Này vẫn chưa tới 3 tháng, thiên vương hầu cũng sắp hao tổn 10 tỷ thần tinh. Ai, thiên vương hầu một đời anh danh, sợ là muốn hủy ở tài nguyên sàn giao dịch chúng rồi. Thiên vương hầu nơi nào còn quan tâm những này, rốt cuộc thời gian không nhiều. Động tác này vẫn là có thể lý giải, mỗi giờ mỗi khắc đều có người quan tâm ngân nguyệt thần tinh. Động tĩnh, thần tộc đại trưởng lão vô cùng đắc ý, có chút tiếc hận giao dịch thời gian eo hẹp tập hợp điểm ni, bất quá thần tộc đại trưởng lão cảm giác có gì đó không đúng. 3 tháng này, hắn cảm giác được một bút lượng lớn tài lực chảy về phía tài nguyên sàn giao dịch. Thần tộc đại trưởng lão suy đoán, vô cùng có khả năng là có người ở giúp đỡ thần tộc, nhằm vào thiên vương hầu, sẽ là thiên võ vương à, sẽ là đế viện à, có thể làm được loại này thủ bút, ngoại trừ 9 gia tộc lớn cũng là đế viện cùng thiên võ vương. Nhưng là bất kể nói thế nào này bút tài lực chảy về phía tài nguyên sàn giao dịch điên cuồng thu. Mua thần tinh, do đó dẫn đến thần khoáng giá trị ngày càng leo. Lẽ nào là thiên võ vương? Thần tộc đại trưởng lão có chút phấn chấn. Nếu là những thế lực khác, kiên quyết sẽ nói cho hắn biết một tiếng. Nhưng là ra tay người chưa từng thông báo hắn. Điều này nói rõ đối phương chẳng đáng với thông báo thần tộc. Điểm này ngược lại cùng thiên võ vương tác phong có chút rất giống. Thần tộc đại trưởng lão cảm giác bước đi này đi quá đúng rồi. Thiên võ vương tất nhiên đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Nhanh tới giao dịch thời gian, tạm thời chờ một chút đi. Này 5.000 tỷ vòng kế tiếp đập vào đi, thần tộc lẽ ra có thể nhận ra được tài nguyên sàn giao dịch. Động tĩnh. Nên nhận ra được có người hết sức nhằm vào thiên vương hầu, đông lai các chủ rất rõ ràng. Ngoại trừ 9 gia tộc lớn những thế lực này, những người khác cũng không có gan này khiêu khích thiên vương hầu. Đối với thiên vương hầu ở tài nguyên sàn giao dịch ngã xuống ngã nhào sự tình, không biết bao nhiêu người quan tâm, siêu cấp thế lực đều cực kỳ coi trọng. Làm treo bài giao dịch thời gian trôi qua, truyền ra tin tức lệnh thiên giới sôi trào, nhạ được vô số người thở dài, không biết nên nói cái gì. thiệt thòi. Thiên vương hầu hao tổn đầy đủ 10 tỷ thần tinh. Toàn bộ đều bị thần tộc kiếm lời đi rồi. Có người thở dài một hơi. Thiên vương hầu, thực sự là quá lỗ mãng. Ai? Thiên vương hầu nơi nào hiểu được những này môn đạo. Hiện tại đều bị thần tộc kiếm lời đi rồi. Này không phải là để thần tộc ra khẩu ác khí, đúng đấy. Thật không biết lúc đó thiên vương hầu làm sao sẽ đi tài nguyên sàn giao dịch. Hơn nữa giam giữ đầy đủ 1.000 tỷ hàng hóa, ha ha. Nhân ra thiên vương hầu thời gian không nhiều, có câu nói đến hảo. Sinh không mang đến chết không thể mang theo. Hiện tại không đem ra sản tiêu xài xong, còn chờ lúc sắp chết mang vào trong quan tài a. Ngoặc kép, hết chương.